Chương 1171, Loạn Thế. Thiên Bảo Cung ở vào Đại Lục Nam Vực, khoảng cách Thiên Cơ Thánh Thành có rất xa xôi một đoạn lộ trình. Nguyên Long Huyền Linh Quy trở thành đế cảnh sinh linh sau tốc độ tương đương nhanh, nhưng cũng cần 7-8 ngày mới có thể đến. Nguyên bản Thiên Cơ Thánh Thành làm trung tâm đại lục, có rất nhiều hư không đường tuyến, có thể nhanh chóng xuyên toa hư không, nhưng Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt về sau, những cái kia hư không đường tuyến cũng bị một cỗ lực lượng cuồng bạo triệt để hủy diệt. Một đường xuôi nam con đường rất nhiều thành thị đều phát hiện không phải là bị hủy diệt liền là rách nát không chịu nổi, bốn phía đều là lưu dân. Khắp nơi đều là nạn đói, ôn dịch, có thể nói dân chúng lầm than. Đi qua nghe ngóng, Tịch Thiên Dạ mới biết được Nam Man Đại Lục đã triệt để tiến vào chiến tranh toàn diện thời đại. Chiến tranh dây dẫn nổ liền là Thiên Cơ Thánh Thành hủy diệt. Cùng dự đoán không kém, Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt hoàn toàn chính xác chính là Mộ Thương Đại Lục cách làm. Năm đó Thiên Cơ Thánh Thành phản bội Mộ Thương Đại Lục, nắm đi tới một chân linh thổ danh ngạch chia lại cho Nam Man Đại Lục mặt khác ba tòa thánh thành. Bởi vậy mới chôn xuống mầm tai họa. Mộ Thương Đại Lục Thải Lân công chúa gấp siết chặt nằm đấm, hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy cừu hận. Làm Thiên Cơ Thánh Thành ngũ đại thế lực một trong hải tộc, tự nhiên rõ ràng Thiên Cơ Thánh Thành mặt ngoài là một tòa độc lập thánh thành, nhưng sau lưng một mực bị Mộ Thương Đại Lục thống trị. Trăm năm trước Thiên Bảo Thánh Thành, Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành xuất hiện, nhường Thiên Cơ Thánh Thành nhìn thấy triệt để thoát ly Mộ Thương Đại Lục trưởng khống hy vọng. Chẳng qua là nàng làm sao cũng không ngờ rằng, mưu tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn không có đào thoát hủy diệt kết cục. Thiên Bảo Thánh Thành đâu, Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành đâu, lúc trước bọn hắn có thể là luôn mồm hứa hẹn sẽ dốc toàn lực bảo đảm Thiên Cơ Thánh Thành, cùng chống chọi với Mộ Thương Đại Lục. Nén bi thương đi, có lẽ tình huống chưa hẳn như ngươi tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Trước mắt vị này không phải liền là Thiên Bảo Cung cung chủ, có thể xưng Thiên Bảo Thánh Thành nửa người chủ nhân sao? Hiện tại Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt, lúc trước làm ra cam kết Thiên Bảo Thánh Thành dù như thế nào cũng sẽ có một điểm trách nhiệm á kỳ thật. Thải Lân công chúa trong lòng cũng rõ ràng, Thiên Cơ Thánh Thành phản bội Mộ Thương Đại Lục, cùng với những cái khác ba tòa Thánh Thành không có quá lớn quan hệ, chủ yếu là Thiên Cơ Thánh Thành không cam lòng bị trưởng khống, không muốn bị Mộ Thương Đại Lục một mực hạn chế phát triển. Dã tâm cùng dục vọng mới là nhường Thiên Cơ Thánh Thành đi đến một bước này nguyên nhân thực sự. Tịch Thiên Dạ không có đi những cái kia bảo đảm lưu lại hư không đường thủy, mà là trực tiếp phi hành trên không trung, trên đường đi bọn hắn đến đại lượng tin tức cùng tình báo. Hiện tại Nam Man Đại Lục đã triệt để đại loạn, hết thảy thánh quốc cùng tông môn đều lâm vào trong chiến tranh. Chiến tranh chủ yếu chia làm hai phái, Mộ Thương Đại Lục phe phái cùng Nam Man Đại Lục phe phái. Năm đó Mộ Thương Đại Lục điều động hàng loạt cao thủ không hàng Thiên Cơ Thánh Thành, Nam Man Đại Lục bên trên tứ đại Thánh Thành mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn như cũ không địch lại Mộ Thương. Mộ Thương Đại Lục quá cường đại. Nhất là tại hiện tại Nam Man Đại Lục sinh linh trong mắt, Mộ Thương gần như không thể chiến thắng. Nam Man Đại Lục tam đại Thánh Thành mặc dù đã liên hợp, nhưng vẫn như cũ ở thế yếu, liên tục bại lui, nếu như không phải chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế. Nam Man Đại Lục đại bộ phận cương vực sợ là đều đã bị Mộ Thương cho chiếm lĩnh. Phúc Hải Thánh Quốc, đã từng Nam vực bá chủ, mặc dù sau đó tới địa vị bị Thiên Bảo Thánh Thành thay thế, nhưng bởi vì đầu nhập vào Mộ Thương Thánh Thành sớm nhất, cho nên đạt được tương đối lớn đến đỡ. Hai địa phương chiến tranh bùng nổ về sau, Phúc Hải Thánh Quốc lập tức thành xâm lấn đại lục người tiên phong, một đường thôn phệ rất nhiều Thánh Quốc, thế lực kịch liệt bành trướng. Thiên Bảo Thánh Thành làm Nam vực bá chủ. Địa vị cũng là nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp. Đương nhiên, bằng Phúc Hải Thánh Quốc bản thân, sợ là không đủ Thiên Bảo Thánh Thành một đầu ngón tay bóp chết. Nhưng có Mộ Thương Đại Lục duy trì về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong, cao thủ nhiều như mây, đế giả như mưa, lại là sinh sinh nắm Thiên Bảo Thánh Thành đều ngăn chặn. Bệ hạ, Bắc Nham Sơn chiến đấu, Thiên Bảo Thánh Thành lại ném một thành, thật đáng mừng. Thật đáng mừng a, một cái lao nô tài xông vào Phúc Hải Hoàng đế thư phòng, xúc động mà cung kính nói. Trâm biết. Phúc Hải Hoàng đế khẽ gật đầu, ngồi tại trên long ỷ bất động như núi. Trong thư phòng nội các đa mở đại thần, lại là cả đám đều vui mừng quá đỗi. Bắc Nham Sơn đây chính là binh gia trọng địa, cũng là Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thiên Bảo Thánh Thành đấu hạch tâm chiến trường một trong. Hiện tại Bắc Nham Sơn đại thắng. Liền mang ý nghĩa Phúc Hải Thánh Quốc sinh sinh tại Thiên Bảo Thánh Thành trên thân xé mở một đường vết rách, bọn hắn đại quân có khả năng tiến quân thần tốc, xông vào Thiên Bảo Thánh vực thủ phủ. Bệ hạ, nếu là có thể tại Hàn Nhai cổ địa chiến thắng trước đó, chúng ta Phúc Hải Thánh quốc liền toàn diện chiếm lĩnh Thiên Bảo Thánh vực, tất nhiên là thiên đại công lao. Không tệ không tệ, lúc kia chúng ta Phúc Hải Thánh quốc cư công chí vĩ, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Tất cả đều là bệ hạ công lao, tại bệ hạ anh minh thần võ dẫn đầu dưới, chúng ta mới có hôm nay rực rỡ. Nội các đại thần, có kích động, có mừng như điên, vuốt ngông ngựa càng là bên thai không dứt. Không ai cho rằng, bọn hắn trợ giúp Mộ Thương đại lục, phản bội Nam Man đại lục, có cái gì không đúng, có gì có thể hổ thẹn. Năm đó Thiên Cơ Thánh Thành như vậy rực rỡ, cơ hồ chiếm hết thiên hạ quyền lực, đoạt thiên hạ chi công. Không cũng chỉ là Mộ Thương đại lục chó săn sao? Nếu Thiên Cơ Thánh Thành có thể làm chó săn, bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc vì cái gì không thể nhìn chung lịch sử? Nam Man đại lục liền là một mực bị Mộ Thương đại lục thống trị trạng thái, bọn hắn không phải phản bội, mà là theo Long Hộ chủ Phúc Hải Thánh Quốc đa mở đại thần, ở sâu trong nội tâm liền có tự ti, dù sao năm đó Thiên Cơ Thánh Thành tập hợp thiên hạ quyền lực, thống ngự tứ hải. Lớn như vậy Phúc Hải Thánh Quốc tại Thiên Cơ Thánh Thành trước mặt đều chẳng qua nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, bọn hắn này chút Phúc Hải Thánh Quốc hạ thần thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn liền là một trời một vực. Hiện tại có cơ hội để bọn hắn trở thành Thiên Cơ Thánh Thành như thế thế lực, có cơ hội để bọn hắn trở thành Thiên Cơ Thánh Thành như thế vân quý, trong mắt bọn họ, liền là nhân sinh đỉnh phong, liền là cả đời đều khó mà với tới độ cao. Đến mức Nam Man đại lục chủng tộc tôn nghiêm, trong mắt bọn hắn không đáng một đồng. Chúng ta Phúc Hải Thánh Quốc có thể áp chế Thiên Bảo Thánh Thành, chính là Mộ Thương đại lục lực lượng, lại không phải chúng ta Phúc Hải Thánh Quốc lực lượng của mình, có gì có thể cao hứng? Phúc Hải Hoàng đế thản nhiên nói. Làm Hoàng đế, hắn so mặt khác các thần tử đều thấy rõ, dù cho Phúc Hải Thánh Quốc công lao lại lớn, nếu như tự thân không đủ mạnh, cũng chậm sớm sẽ bị đào thải. Cho nên mỗi lần thu hoạch được công lao, hắn đều sẽ trước tiên đổi thành đủ loại công pháp. Nam Man đại lục bên trên không có tài nguyên tu luyện, tận khả năng đề cao Phúc Hải Thánh Quốc thực lực bản thân. Nguyên bản Phúc Hải Thánh Quốc chỉ có 2 tên đế giả, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn chỉ bằng mượn theo Mộ Thương đại lục lấy được tài nguyên nắm trong nước đế giả gia tăng đến 5 tên. Truyền lệnh xuống, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, áp xúc Thiên Bảo Thánh vực phạm vi. Dĩ nhiên, cẩn thận là hơn, thận trọng từng bước, ngàn vạn cũng chớ khinh thường. Phúc Hải Hoàng đế Mo Y một tên lão thần nghe vậy lại là cười nói, bệ hạ anh danh, Mo Y thư dùng cẩn thận là hơn. Bất quá lão thần cho rằng cũng không thể cẩn thận quá mức, dù sao có đôi khi quá mức cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ thời cơ. Thiên Bảo Thánh Thành cao thủ chân chính đều đã đi tới Hàn Nhai cổ địa, lưu lại đã không đáng để lo, căn bản cũng không phải là chúng ta Phúc Hải Thánh Quốc đối thủ. Ngu xuẩn! Phúc Hải Thánh Quốc quát lạnh nói, Thiên Bảo Thánh Thành đời trước chính là Thiên Lan di tích, có thần tông còn sót lại, nội tình thâm bất khả trắc. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Bảo Thánh Thành cao thủ đều đi Hàn Nhai cổ địa, Thiên Bảo Thánh Thành là có thể tùy ý nhào nặn sao?